Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, Hoang Vương Lệnh. Mắt thấy Dịch Vân hướng về thủ vệ nghị sự điện hoang tộc chiến sĩ đi đến. Thanh y văn sĩ, Thương Nhan bọn người ngây ngẩn cả người. Thương Nhan đám người dù sao cũng là nhân tộc, ở trong ấn tượng của bọn hắn, hoang tộc cùng nhân tộc cũng sẽ không nói cái gì khách khí. Một khi gây ra bọn họ, giết không tha, Dịch Vân nhìn như đi không nhanh, kỳ thực vài bước đã đến trên quảng trường, đóng giữ nơi này mấy ngàn hoang tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Vừa nhìn thấy Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, lập tức đem bọn hắn ngăn lại, bọn họ từ trên xuống dưới đánh giá Dịch Vân một phen. Các ngươi người nào, hiện tại chúng ta hoang vương cùng nhân tộc nghị sự, không được đi vào, mấy cái này hoang tộc chiến sĩ. Cũng không phải là thiên hồ đội viên, tự nhiên không nhận ra Dịch Vân. Tiểu tử, ngươi làm gì vậy, nôn nôn nóng nóng, cẩn thận bị tóm lên đến. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, Lâm gia có thể không bảo vệ được ngươi, Thương Nhan vội vàng theo tới. Hắn nhưng là bị hoang tộc nhốt vào núi sâu đầm lớn mười mấy năm. Hiện tại cũng bị giam sợ, một khi bọn họ xông tới hoang tộc, ai biết kết quả thì như thế nào. Tình hình bây giờ dù cho thiên nguyên giới 10 cái gia tộc lớn tụ lại. Đối lập hoang tộc cũng là yếu thế một phương. Bao quát cơ hồ có thể nói là thiên nguyên giới người mạnh nhất doanh châu đảo vợ chồng. Như thế ở hoang tộc trước yếu thế. Huống chi một cái Lâm gia. Đối đầu hoang tộc tuyệt đối không còn cách nào khác. Thương Nhan đang muốn lôi kéo Dịch Vân đi đây. Dịch Vân nhưng nhếch miệng mỉm cười. Sờ về phía không gian của mình nhẫn. Xoay tay một cái, Dịch Vân lấy ra một khối màu đồng cổ lệnh bài đến. Ở hoang tộc binh sĩ trước mặt lung lay loáng một cái. Đối mặt mấy cái ngăn cản tự mình hoang tộc chiến sĩ. Dịch Vân cũng không cần thiết giải thích cái gì. Hắn trong không gian giới chỉ có Khương Tiểu Nhu cho lệnh bài. Lấy ra là đủ rồi. Lệnh bài cổ xưa, chính diện điêu khắc ba cái cổ hoang tộc văn tự, mà mặt trái. Thì lại khắc họa một chỉ lục vĩ thiên hồ, trông rất sống động, nhìn thấy khối này lệnh bài, mấy cái hoang tộc chiến sĩ lập tức bị chấn động rồi. Hoang vương lệnh, đây là chỉ có thể đương nhiệm hoang vương mới có tư cách ban cho lệnh bài. Phóng tầm mắt toàn bộ hoang tộc, có hoang vương lệnh người, cái kia cũng phải là mục đồng cái cấp bậc đó, mà người thiếu niên trước mắt này bộ dáng nam tử, nhìn áo của hắn trang phục. Không giống như là hoang tộc, mà càng giống nhân tộc, hắn lại có hoang vương lệnh. Trước mắt hoang vương lệnh, mấy cái này hoang tộc chiến sĩ thậm chí không có cơ hội nhìn thấy vật thật. Chỉ là ở sách trên gặp tranh vẽ, lấy thân phận của bọn họ, tiếp xúc hoang vương lệnh quá khó khăn. Thế nhưng bọn họ biết, này hoang vương lệnh không phải là giả, bởi vì hoang vương lệnh vừa ra, liền có thể gây nên hoang tộc tộc nhân huyết mạch cộng hưởng. Đó là một loại đối mặt hoang vương lúc, đến từ cấp độ sống sùng kính cùng kinh sợ, mấy cái hoang tộc chiến sĩ không nói hai lời, đối hoang vương lệnh hành đại lễ, thấy hoang vương lệnh như thấy hoang vương, trừ phi hoang tộc đế quân, bằng không đều phải hành lễ, ngài là, nghỉ, hoang tộc trong chiến sĩ một tên tiểu đội trưởng bộ giáng nhân. Lúc này mới rất cung kính hỏi Dịch Vân, hắn kỳ thực trong lòng đã đại thể đoán được. Thân là nhân tộc, lại có hoang vương lệnh, vậy chỉ có Khương Tiểu Nhu đệ đệ Dịch Vân, làm hoang vương đệ đệ, thêm vào Dịch Vân thực lực mạnh mẽ, lại đang hồn trùng trong trận chiến ấy cứu Khương Tiểu Nhu và toàn bộ thiên hồ tiểu đội. Dịch Vân ở hoang tộc có cực cao uy tín, hắn bằng ở hoang tộc có phong vương địa vị, so sánh mục đồng không kém chút nào. Hơn nữa, Dịch Vân càng thêm tuổi trẻ. Tương lai tiền đồ không thể đo lường, liền Dịch Vân đã thành rất nhiều hoang tộc chiến sĩ, đặc biệt là tuổi trẻ chiến sĩ trong lòng thần tượng, hiện tại ta có thể tiến vào sao? Dịch Vân hỏi, đương nhiên, mấy cái hoang tộc chiến sĩ vội vàng tránh ra thông đạo đến. Vì là Dịch Vân dẫn đường, thần thái cung cung kính kính, nhìn dáng dấp kia, quả thực hận không thể gọi tới đỉnh đầu cỗ kiệu, nhấc Dịch Vân đi qua. Bọn họ là thật tâm đối với Dịch Vân cung kính, này không chỉ có riêng là Hoang Vương lệnh mang tới uy hiếp, mà sau lưng Dịch Vân, nhìn thấy bức này tình hình Thương Nhan, Kiếm Ca tất cả đều bối rối, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Thanh Y Văn Sĩ, lúc này cũng là một câu nói bị nghẹn ở trong cổ họng. Nửa ngày không nói ra được, chuyện này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Khinh Vân miệng nhỏ trương đến như là một viên chim cút nhỏ trứng. Ánh mắt của nàng trừng trừng nhìn chằm chằm Dịch Vân lệnh bài trong tay. Lệnh bài kia, có lớn như vậy ma lực, đây rốt cuộc là cái gì lệnh bài? Dịch Vân vì sao lại có thể nắm giữ cùng làm dùng loại lệnh bài này? Dịch Vân ở hoang tộc là thân phận gì? Nàng tự nhiên biết, lệnh bài kia không thể nào là trộm được, nhặt được, bằng không Dịch Vân cũng không thể như thế sử dụng. Dương Khinh Vân cảm thấy đầu của chính mình không đủ dùng. Nàng làm sao đều muốn không thông. Hoang tộc đây chính là thế giới này to lớn nhất siêu cấp thế lực. Nhân tộc tuy rằng có thể cùng hoang tộc cân sức ngang tài. Nhưng đó là một người toàn thể. Trên thực tế, trong nhân tộc các thế lực lớn san sát, lẫn nhau tranh đấu không ngớt, mà hoang tộc nhưng cơ hồ là bền chắc như thép. Bực này dưới tình hình, nhân tộc bất kỳ một thế lực nào, đều cùng hoang tộc xa xa không so được. Ở Thái A Thần Quốc trong mấy người, Thương Nhan là nhất không chịu được tính tình người. Hắn lúc này lại là kinh ngạc, lại là hưng phấn, không nhịn được đi mau vài bước, đi tới Dịch Vân bên người. Hạ thấp giọng hỏi, Dịch Vân, mau nói cho ta biết, ngươi lệnh bài kia từ đâu tới? Thương Nhan trước giam giữ bọn họ mười mấy năm, ở trước mặt bọn họ hung thần ác sát, không nói ân tình hoang tộc, hiện tại đột nhiên đối với bọn họ cung cung kính kính. Tuy rằng bọn họ nhưng thật ra là đối với Dịch Vân cung kính. Thương Nhan là theo chân hồ giả hổ uy một cái. Bất quá này không trở ngại Thương Nhan tới một lần trong lòng cao trào. Mười mấy năm làm cháu cùng tù nhân tháng ngày, lập tức hãnh diện, cái kia có thể không hưng phấn sao? Mà Dịch Vân lấy ra lệnh bài thời gian cái kia thản nhiên cùng tùy ý dáng vẻ. Càng làm cho Thương Nhan trong lòng hiếu kỳ đến như là hầu tử cao dường như. Thương Nhan biết, Lâm gia coi như ở thiên nguyên giới địa vị cao cả. Nhưng đến hoang tộc cũng là chuyện như vậy, tuyệt đối làm không đến trọng yếu như vậy lệnh bài. Dịch Vân khẽ mỉm cười, thuận miệng nói, lệnh bài kia là bởi vì ta trong hoang tộc có chút quan hệ thân thích. Hơn nửa năm trước mới, kỳ thực ta cũng không biết nó tốt như vậy xứ, lúc đó Khương Tiểu Nhu cho lệnh bài. Dịch Vân liền hình cái thuận tiện, dù sao ở hoang tộc nhận thức Dịch Vân nhân cộng lại không tới 100. Điều này làm cho Dịch Vân ở hoang tộc cất bước, khó tránh khỏi gặp phải chút phiền phức, đối với khối này chỉ là cung cấp thuận tiện lệnh bài. Dịch Vân cũng không chút để ý, hôm nay mới biết, loại lệnh bài này ở hoang tộc nên rất ít, bằng không thủ vệ hoang tộc chiến sĩ không đến nỗi bằng vào một khối lệnh bài liền suy đoán ra thân. Phận của mình rồi, Dịch Vân thuận miệng cho ra này giải thích. Phía trước mấy cái hoang tộc chiến sĩ nghe xong kém chút vấp cái té ngã. Đây chính là đương nhiệm Hoang Vương đệ đệ, cũng là Hoang Vương để ý nhất người. Cái gì gọi là ở hoang tộc có chút quan hệ thân thích? Mấy cái hoang tộc chiến sĩ đều là bó tay rồi. Bất quá Dịch Vân nói chuyện, bọn họ cũng sẽ không xen Momani hoàng đế nói chuyện. Nào có binh sĩ lắm miệng đạo lý, người trong hoang tộc có thân thích. Thương Nhan sau khi nghe, triệt để bối rối, Kiếm Ca, Dương Khinh Vân cũng đều ngây dại. Dịch Vân một cái nhân tộc, ở hoang tộc làm sao lại có thân thích? Hơn nữa Dịch Vân đây là cái gì thân thích à? Bình thường thân thích như thế nào có trọng yếu như vậy lệnh bài? Còn có tư cách tặng nó cho Dịch Vân? Dương Khinh Vân cũng là hiếu kỳ được không chịu nổi. Nàng đang muốn hỏi Dịch Vân cái gì? Mà đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được nghị sự điện bên trong bạo phát nổ vang một tiếng. Chỉ thấy một vệt thần quang phóng lên trời, xuyên thấu qua nghị sự điện mái vòm, ở trên không trung, tạo thành một cái to lớn cổ thú bóng mờ. Đó là một vị pháp tướng đồ đằng. Hả, Dịch Vân ngẩn ra, nghị sự điện bên trong thế nào? Hết chương.